Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 07, ngõ hẹp gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi đường nhỏ uốn lượn quanh co đi đường nhỏ có thể càng nhanh đến Bạch Ngân Thành Lộ. Tiểu Tiểu nắm Trần Mục tay nhỏ, dịu dàng nói. Trần Mục đệ đệ, ngươi có mệt hay không? Muốn không muốn tỷ tỷ cõng ngươi? Trần Mục khẽ lắc đầu, nói khẽ. Ta không mệt, cảm ơn Lộ tỷ tỷ. Trong thành còn có trò khỉ biểu diễn, đợi lát nữa tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhìn trò khỉ, mua cho ngươi bánh ăn. Lộ Tiểu Tiểu dịu dàng nói. Trong núi rừng tràn ngập mùi máu tươi. Trần Mục cảm giác khác hẳn với thường nhân, hắn không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói. Lộ tỷ tỷ, trong núi có hay không dã thú? Lộ Tiểu Tiểu cười duyên nói. Gia gia của ta tại phụ cận vùng có dị thú huyết, dã thú không dám tới gần nơi này, mà lại có tỷ tỷ tại, không cần sợ. Dị thú huyết là phương Bắc yêu thú huyết, tầm thường dã thú nghe thấy được đều sẽ chạy trối chết. Trần Mục luôn cảm thấy không thích hợp, cỗ này mùi máu tươi càng ngày càng gần, khẳng định có vấn đề. Hô, hô, trầm muộn tiếng hít thở truyền đến, một đầu cho lưng cự lang xuất hiện tại trên sơn đạo, nó dáng người khôi ngô, có cao hơn 2 mét, đầy miệng răng nanh, hai con mắt tinh hồng, trong miệng còn bốc hơi nóng. Ba, tiếng thét chói tai vang lên, Lộ Tiểu Tiểu thần sắc hoảng sợ, nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy dã thú. Cái kia cho lưng cự lang chậm rãi đi hướng hai người, Trần Mục lúc này mới chú ý tới, nó tả tiền chân có tổn thương, là điều chân thọt sói. Lộ tỷ tỷ, chạy mau. Trần Mục vẫn duy trì thanh tỉnh, hắn đánh thức Lộ Tiểu Tiểu, cái sau xoay người chạy. Thế mà cho lưng cự lang không có truy Lộ Tiểu Tiểu, bởi vì Trần Mục còn đứng tại chỗ. Trần Mục không có trốn, tuy nhiên nó là chân thọt sói, nhưng có thể xác định muốn là hai người đều chạy, cho lưng cự lang nhất định có thể đuổi kịp. Hắn rút ra bên hông kiếm gỗ, hai tay nắm ở chuôi kiếm, làm ra nghênh chiến tư thế. Kiếm gỗ tại Trần Mục trong tay biến đến trầm trọng, hắn ánh mắt kiên định, không có chút nào nhượng bộ dự định. Trong núi rừng, gió nhẹ lướt qua, mang đến nồng đậm mùi máu tươi. Trần Mục thái dương sợi tóc bị gió thổi lên, nhưng hắn kiếm gỗ không nhúc nhích tí nào. Cho lưng cự lang đứng tại cách đó không xa, nó nhìn chằm chằm Trần Mục, bọn họ đang đối đầu, chỉ cần Trần Mục lộ ra khiếp ý cự lang liền sẽ nhào lên. Trần Mục nhìn chăm chú lên cho lưng cự lang quẻ chân, hắn suy tư như thế nào thủ thắng, đó là cự lang nhược điểm, hắn vẫn còn có cơ hội. Hắn tính toán như thế nào xuất thủ, cho lưng cự lang ánh mắt mang theo kiêng kỵ, nó chậm rãi lui lại, sau đó biến mất tại trong núi rừng, con sói lớn kia có linh tính, cũng không phải là chỉ hiểu săn bắt dã thú, nó phát giác được nguy hiểm. Hô, Trần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm cùng cự lang rằng co lúc phía sau lưng của hắn đều đã ướt đẫm, còn là lần đầu tiên trong đời gặp phải nguy hiểm. Lộ ra trang, quảng cáo, ra ra, có sói, Lộ Tiểu Tiểu khóc chạy về tới. Lộ trang chủ trầm giọng nói, Tiểu Tiểu, Lộ ra trang làm sao có thể có sói. Lộ Tiểu Tiểu lo lắng nói, ta chuẩn bị mang Trần Mục đệ đệ đến Bạch Ngân Thành chơi, lại trong núi gặp phải sói xám lớn, cái kia sói xám lớn chừng cao hơn 2 mét. Nghe vậy, Trần Thiên Nam bỗng nhiên đứng lên, chung quanh tiêu cục tất cả mọi người là kinh hãi. Tiểu Mục đâu, Tiểu Mục còn trong núi. Lộ Tiểu Tiểu mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nàng thực sự quá sợ hãi, cho nên một mình chạy về trong trang tìm trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thiên Nam không nói hai lời, trực tiếp lao ra Lộ ra trang, Lộ trang chủ cũng là vội vàng phân phó nói. Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian đi với ta giúp đỡ. Lộ trang chủ mang theo hộ vệ ra trang. Hỏng, Trần Uy sắc mặt tái xanh, Tiểu Mục nếu là ra chuyện, hắn đều không mặt trở về gặp Trần Nghiêm phu thê, Trần Thiên Nam càng là hai mắt phát hồng. Trần Thiên Nam cùng Lộ trang chủ tu vi cao nhất, bọn họ đi ở trước nhất. Tiểu Mục ngươi cũng không thể có việc a, đều là ra ra không tốt. Trong núi rừng, Trần Mục ăn quả dại đi trở về. Hắn phát giác được ra ra khí tức liền vội ngẩng đầu chỉ thấy Trần Thiên Nam tại trong rừng cây xê dịch. Trần Thiên Nam nhìn đến Trần Mục bình yên vô sự trong mắt hiện ra lệ quang. Tiểu Mục ta cháu ngoan, ngươi không có việc gì liền tốt, kém chút hù chết ra ra. Ra ra, Trần Mục gãi đầu một cái. Hắn có chút xấu hổ, lần này lại cho mọi người thêm phiền phức. Trần Thiên Nam ôm lấy Trần Mục kiểm tra, y phục đều ướt đẫm, dọa cho phát sợ đi. Trần Mục nhẹ gật đầu, không có việc gì liền tốt, lần sau cũng không thể dạng này. Trần Thiên Nam cũng không có răn dậy cái gì. Theo sát mà tới Lộ trang chủ hiếu kỳ nói, Tiểu Tiểu trong miệng sói xám lớn đâu? Trần Mục thành thật trả lời. Đi, Lộ trang chủ kinh ngạc nói. Đi rồi, tiểu tử này vận khí không tệ, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lộ Tiểu Tiểu chạy đến, nàng nhìn thấy Trần Mục không có có thụ thương, ôm lấy hắn khóc thút thít nói. Thật xin lỗi, tỷ tỷ về sau sẽ không ném ngươi mặc kệ. Không sao, Trần Mục cũng không hề để ý, dù sao Lộ Tiểu Tiểu vẫn chỉ là hài tử. Mấy người các ngươi đi tìm kiếm đầu kia sói tung tích, Lộ gia trang phụ cận không cho phép có dã thú ẩn hiện. Lộ trang chủ phân phó nói, bọn hộ vệ tư tán tiến vào rừng cây. Lộ trang chủ đối với Trần Thiên Nam ôm quyền, hổ thẹn nói. Trần Tiêu Đầu, xin lỗi, nhà ta cháu gái cho các ngươi thêm lớn như vậy phiền phức. Trần Mục đứng ra xin lỗi, âm thanh như trẻ đang bú nói. Lộ gia gia, đều là lỗi của ta, là ta muốn cùng Lộ tỷ tỷ đi Bạch Ngân Thành chơi. Đều là lỗi của ta, ta không nên bỏ xuống Tiểu Mục mặc kệ. Lộ Tiểu Tiểu khóc thút thít nói, nghĩ đến cử động của mình thì cảm thấy mình đặc biệt không dùng. Không có việc gì liền tốt, các ngươi phải nhớ kỹ lần này giáo huấn. Trần Thiên Nam nhắc nhở. Lộ Tiểu Tiểu cùng Trần Mục trùng điệp gật đầu. Mọi người trở lại Lộ gia trang. Cơm nước xong xuôi về sau, Thuận Phong Tiêu Cục mọi người lên đường trở về Hắc Thạch Thành. Lộ Tiểu Tiểu đưa bọn hắn đến trang bên ngoài, nàng dịu dàng nói. Trần Mục đệ đệ, về sau lại đến A tỷ tỷ lần sau dẫn ngươi đi Bạch Ngân Thành chơi. Trần Mục đối với nàng nhẹ gật đầu. Trong trang, Lộ trang chủ ngồi tại trên đại sảnh, có hộ vệ trở lại báo cáo cự lang sự kiện tin tức. Trung niên hộ vệ cung kính nói. Trang chủ chúng ta không có tìm được đầu kia sói, nhưng là phát hiện có cự lang hoạt động dấu vết. Theo cái kia dấu vết suy đoán, hẳn là ba cái chân độc lang, mà lại dáng người dị thường khôi ngô. Chúng ta còn phát hiện có mấy cái cỗ hài cốt, trong đó còn có kiếm sư bị gặm ăn dấu vết. Lộ trang chủ thần sắc ngưng trọng nói, cách nhóm chi sói, chẳng lẽ là phương Bắc yêu lang? Sói là quần cư động vật có rất ít cách nhóm, nhìn cái kia hình thể, hẳn là phương Bắc yêu lang, đó là kiếm sư cũng nhức đầu giống loài. Liền xem như thụ thương yêu lang, cũng không phải bình thường kiếm sư có thể ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ trang chủ không khỏi cảm khái nói. Tiểu Tiểu cùng Tiểu Mục có thể theo yêu lang trong tay sống sót, là mạng bọn họ lớn, mệnh không có đến tuyệt lộ a, Bắc hoang cảnh nội xuất hiện yêu lang, chẳng lẽ là yêu triều tiến đến báo hiệu. Lộ trang chủ trầm tư nói, Tiểu Tiểu gặp phải yêu lang địa điểm có hay không tranh đấu dấu vết. Lộ trang chủ đột nhiên hỏi, hắn đột nhiên có cái không hợp lý suy đoán. Trung niên hộ vệ lắc đầu nói, bẩm trang chủ, phụ cận không có đánh dấu dấu vết. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Lộ trang chủ cười lắc đầu, đây chẳng qua là 3 tuổi hài tử A, Trần Mục ngồi tại 00 xe vận tải phía trên, Trần Thiên Nam cưỡi ngựa tới gần, hắn trầm giọng nói. Tiểu Mục nói cho ra ra, đầu kia sói đến cùng làm sao chạy. Trần Uy cùng Trương Sơn bọn người cũng rất tò mò, Trần Mục thành thật trả lời. Lúc ấy ta nhìn thấy cự lang đi tới, liền để Lộ tỷ tỷ chạy mau, nhưng là ta không có chạy. Quảng cáo, ngươi vì cái gì không chạy? Trương Sơn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, Trần Mục nghiêm túc nói. Bởi vì Lộ tỷ tỷ khẳng định chạy không thắng ta. Chấm, ha ha ha, mọi người bị câu trả lời của hắn chọc cười. Trần Uy hiếu kỳ nói. Sau đó thì sao? Trần Mục tiếp tục nói. Không thể buông tha, dũng giả thắng, cho nên ta không có trốn, mà chính là rút ra bên hông kiếm gỗ cùng nó giằng co. Sau đó cự lang liền rời đi. Khá lắm, không thể buông tha, dũng giả thắng. Trần Thiên Nam nghe đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn cháu trai này tuổi còn nhỏ thì có như thế đảm phách, sau khi lớn lên khẳng định là một phương hào hùng. Anh hùng xuất thiếu niên, cháu của ta có kiếm thánh chi tư, ha ha ha. Trần Uy mặt mũi tràn đầy bội phục, Trương Sơn cho hắn giơ ngón tay cái lên. Hảo tiểu tử, ngươi lúc đó như sợ, nhưng là nguy hiểm, Trương Thúc trước kia xem thường ngươi. Tất cả mọi người là đúng hắn lau mắt mà nhìn, Trần Mục biểu lộ nghi ngờ nói. Ra ra, đây không phải về Hắc Thạch Thành đường A, Trần Thiên Nam cười gật đầu. Thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, chúng ta đi Bạch Ngân Thành dạo chơi. Cảm ơn ra ra, Trần Mục cao hứng nói, lần này đi ra hắn cho mọi người tăng thêm không ít phiền phức, vốn là cũng không tính lại đi Bạch Ngân Thành. Trần Thiên Nam biết Trần Mục tâm lý nhớ Bạch Ngân Thành, sau đó để đội xe thay đổi tuyến đường Bạch Ngân Thành, dù sao cũng không phải rất xa. Bạch Ngân Thành, tòa thành trì này so Hắc Thạch Thành lớn hơn nhiều, đường đi rộng lớn, cảnh tượng phồn hoa, người đi trên đường nối liền không dứt, bên đường hàng hóa rực rỡ muôn màu, thành công đánh dấu Bạch Ngân Thành thu hoạch được 1.000 đánh dấu giá trị. Trần Mục thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá mới đánh dấu điểm cũng không có lập tức đổi mới. Tiểu Mục có muốn hay không mua chút gì? Trần Thiên Nam hòa ái nói. Trần Mục lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng Bạch Ngân Thành là Bạch Ngân xây, nguyên lai cũng là phòng ốc rộng điểm, đường đi rộng điểm cũng không có gì tốt chơi. Bọn họ trong thành đi dạo vòng liền trực tiếp trở về Hắc Thạch Thành, lúc đến cần gần 2 ngày, lúc trở về chỉ cần nửa ngày. Ban đêm hôm ấy bọn họ thì trở lại Trần gia. Lần này Áp Tiêu tổn thất không nhỏ, Trần Mục còn kém chút trên đường ra chuyện. Sau khi trở về, Trần Uy đề nghị. Cha, về sau Áp Tiêu, vẫn là đừng để tiểu bối theo chúng ta đến lập cái quy củ. Được, Trần Thiên Nam gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng Trần Thiên Nam vẫn là đem sự kiện này nói cho Trần Nghiêm, cái sau nghe nói một trận hoảng sợ, lần sau cũng sẽ không để Trần Mục theo. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.